Xuyên sách tôi được nam chính sủng nịnh vô đối. Chương 49, chương 46. Góc truyện audio.com. Chấm. Trên khung bình luận đầy lời thắc mắc. Ai cũng muốn hỏi tại sao nữ thần của tôi lại không nói ra. Bình thường nữ thần đâu thế? Alo alo. Thỉnh nữ thần trả lời. Nữ thần đang ở với ai sao? Tôi nghe thấy tiếng động lạ. Nữ thần, trả lời em. Tiêu Dạ đọc một lượt mỉm cười nhìn Bạc Hạ Cửu khiêu khích. Cô liền hiểu, anh ta rõ ràng là muốn nói với cô rằng có nên mở lời hay không nhỉ? Bạc Hạ Cửu cắn vào lòng bàn tay anh một cái, khiến Tiêu Dạ mở miệng. À, lên một tiếng. Sóng dư luận nổ ra vì tiếng rên đau. Giọng đàn ông, nữ thần có bạn trai. WTF, nữ thần kêu không có bạn trai cơ mà. Vậy nữ thần không nói lời mật ngọt là do bạn trai bên cạnh. Tôi đang muốn kết hôn với nữ thần đó. Lầu trên mơ đi. Bạc Hạ Cửu trừng mắt nhìn Tiêu Dạ. Cô muốn đánh anh ra bã. Lòng bàn tay có vết răng. Vừa ngứa vừa đau. Tiêu Dạ thấy cô trừng mình liền đưa chỗ cô cắn lên liếm nhẹ. Bạc Hạ Cửu mặt không đổi sắc nhưng tai lại bán đứng. Anh nở nụ cười nhạt. Rõ ràng là cô đang xấu hổ lắm mà. Cô cũng không dây dưa với anh nữa, chăm chú đọc bình luận của fan rồi trả lời. Để Tiêu Dạ bắt quay phía sau nhìn cô đến lưng cũng phải đổ một tầng mồ hôi mỏng. Anh đưa ngón tay di chuyển lên vùng lưng cô. Làn da mịn màng mềm mại vô cùng làm anh có chút kích thích. Phía trước Bạc Hạ Cửu sớm đã xấu hổ đến chết rồi. Khuôn mặt đỏ ửng lên như mặt trời lặn. Giọng nói đôi lúc còn ngập ngừng run run. Bị trêu chọc cơ thể không thoải mái chút nào. Tiêu Dạ cũng không để ý đến cô. Bàn tay xoa từ vai kéo xuống lưng lại vòng tay ôm lấy bụng xoa xoa. Lúc sau, tay vươn lên bóp lấy một bên ngực. Bạc Hạ Cửu không chịu nổi mà lỡ lời gọi thân mật với anh. Dạ, đừng có nghịch. Điều này làm mấy nhà thám tử mạng được fan tìm hiểu. Dạ, tên bạn trai sao? Oa, anh bạn trai làm gì nữ thần thế? Lầu trên nói đúng. Ôi, trong đầu tôi nghĩ gì vậy nè? Ai, không phải bạn trai. Chú cún tôi mới nhận có vẻ không ngoan lắm. Bạc Hạ Cửu lên tiếng thanh minh nhưng lại bị Tiêu Dạ cắt lời ngay. Cún, ai là cún? Tắt like. Tôi muốn xem ai là cún. Bạc Hạ Cửu há miệng. Này là hỏng rồi. Úi rồi. Bình giấm. Tôi ngửi thấy mùi giấm. Tắt like sao? Tôi muốn xem nữ thần bị phạt cơ. Nữ thần mai còn xuống được giường không? Lầu trên nói đúng nha. Giọng bạn trai nữ thần nghe mà muốn xỉu. Lầu trên nói tôi mới để ý đó. Đúng là nghe như tổng tài bá đạo trong truyện tranh ấy. Tôi tắt like, mọi người ngủ ngon. Bạc Hạ Cửu mau chóng tắt máy tính. Thế này là chết cô rồi chứ gì nữa. Ngày mai liệu có bị ném đá không? Tiêu Dạ ôm cô đứng dậy, bước về giường ngủ. Hạ Cửu dùng mình, nhất thời lỡ miệng. Này là đi tìm chết. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Tiêu Dạ mau buông tha đi. Nãy em gọi tôi là cún. Tôi chỉ nói cún thôi. Không chỉ đích danh anh mà. Bạc Hạ Cửu sau đó bị ôm chặt cứng nằm trên giường. Cô nằm quay mặt sang nơi khác không đối diện với Tiêu Dạ nên chẳng biết được phía sau anh muốn giở trò gì. Tiêu Dạ hôn lấy gáy cô rồi xuống lưng. Môi cọ sát vào thịt mềm khiến Hạ Cửu run rẩy như con thỏ chuẩn bị vào miệng hổ dữ. Tiêu Dạ, anh không có phản ứng. Bàn tay đưa ra trước nắm gọn lấy một bên bồng đào nắn bóp. Vân vê nhụy hoa, Bạc Hạ Cửu cảm nhận được một trận khoái cảm khó mà tiếp nhận được ngay. Cô đoán đúng mà, cho anh ta ngủ ở đây. Cô là người bị thiệt hại nặng nề nhất. Đợi đến khi núm vú nhỏ bị xoa đến cứng lại. Tiêu Dạ lật người cô lại hôn xuống đôi môi mọng nước mềm mại. Anh điêu luyện cạy hàm răng cô ra đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi Hạ Cửu. Miệng lưỡi quấn lấy nhau không thoát ra được. Bạc Hạ Cửu chỉ biết ú ớ kêu lên. Anh cắn lấy môi dưới liếm láp như thưởng thức mỹ vị nhân gian. Bàn tay xoa bóp lại cặp bồng đào còn lại. Cặp vú bị nhào đến in lại dấu tay đỏ chói mắt. Tiêu Giả rời khỏi miệng cô. Hôn xuống từng nơi. Mỗi một chỗ hôn qua đều lưu lại một cái hích kỳ. Dừng lại chỗ bầu ngực no đủ ngậm lấy núm vú căng cứng nhai nhai trong miệng. Bạc Hạ Cửu bị đau xin dừng lại. Đưa tay vò lấy tóc anh đã xù lên rồi. Cặp bồng đào bị hành hạ đủ anh di chuyển. Hôn xuống vùng bụng. Đưa tay tách hai chân Hạ Cửu ra. Nơi tư mật lộ ra trước mắt. Nơi đó đã sớm ướt. Quần lót dính lấy. Cọ sát rất khó chịu. Tiêu Giả mỉm cười đưa mắt nhìn cô. Sớm đã ướt rồi. Từ khi nào đây? Tiểu Dâm đãng. Bạc Hạ Cửu ngượng chín mặt không dám nhìn. Quay mặt đi chỗ khác. Nói sao bây giờ cô đã cảm nhận được nơi đũng quần đã ướt từ lúc bị anh trêu ghẹo trên trong lúc phát sóng trực tiếp. Nếu cô nói ra này là tự đào hố chôn mình. Tiêu Dạ cũng không để tâm đến câu hỏi ban nãy nữa. Đưa ngón tay ấn lên quần lót của cô. Kéo nó ra. Bên trong ướt nhẹp vẫn còn chảy chút dịch. Hai bên cánh hoa run rẩy vì mà bóng loáng. Dừng lại đã. Tiêu Dạ. Tiêu Dạ ghé miệng liếm lấy. Bạc Hạ Cửu không ngừng rên lên. Khoái cảm đánh tới quá bất ngờ làm cô co hai chân nên theo bản năng. Tay không tự chủ nắm lấy tóc Tiêu Giả. Anh đưa lưỡi vào. Đầu lưỡi vừa đi vào đã cảm thấy không thể ra được. Bên trong co thắt quá lớn. Tưởng tượng ra nếu đút. Vào chẳng phải muốn tê dại sao. Anh làm bộ đang giống đang thao. Đưa lưỡi ra vào bên trong. Bạc Hạ Cửu chịu không được cả cơ thể đang co lại. Tiêu Giả. Không được. Không được cô túm chặt tóc Tiêu Giả. Phun ra, Tiêu Giả liếm mút sạch. Anh cởi chiếc váy cùng đồ lót vướng víu ra. Cơ thể trần trụi của Bạc Hạ Cửu liền lộ ra trước mắt. Ánh mắt Tiêu Giả có chút nóng. Quét trên người cô càng làm cho Hạ Cửu run mạnh mẽ. Mỗi cái nhìn của Tiêu Giả đều nhuộm sắc dục. Tiêu Giả cũng chậm rãi cởi chiếc quần trên người xuống. Quần lót đã sớm phình lớn. Đến khi chiếc quần cuối cùng được cởi ra. Cao ngạo xuất hiện trước mắt. Bạc Hạ Cửu trợn tròn mắt. Nơi đó không phải quá to à? 6 năm về trước cô cũng cảm thấy vậy là quá lớn rồi nhưng giờ thì... Cô đầu hàng. Còn chưa hết ngạc nhiên. Anh đã kéo cô ngồi dậy. Để cô chống tay chân xuống ga giường. Tiêu Giả đưa. Tới cửa. Anh muốn chơi doggy. Chẳng lẽ là do câu nói ban nãy? Tiêu Giả. Đầu hàng Nga. Tôi đầu hàng, nó quá lớn, không thể vào được. Bạc Hạ Cửu biết rằng với cái tư thế này, anh sẽ đi vào rất sâu. Cũng thêm việc từ 6 năm về trước bị phá thân một lần. Đến tận bây giờ cô cũng chưa làm thêm một lần nào. Không sao, sẽ hơi đau một chút. Cố gắng chịu. Ấy, đừng. Tiêu Dạ tiến vào. Bên trong quá chặt, làm anh không tài nào vào thêm được. Thả lỏng ra, đừng siết, mồ hôi chảy dài trên má Hạ Cửu. Bây giờ cô chẳng khác lúc phá thân là bao. Cảm giác quá đau đớn. Đợi Hạ Cửu gắng thả lỏng, anh lại tiến vào từng chút sâu hơn cho đến khi vào hết. Anh động được chứ? Tiêu Dạ hỏi cô, muốn chắc chắn rằng cô đã ổn hơn mới dám làm tiếp. Bạc Hạ Cửu nghe Tiêu Dạ quan tâm đến mình. Gật đầu đồng ý, giờ có quay lại cũng không kịp. Ra vào, từ chậm rãi đến nhanh chóng mặt. Hạ Cửu thở dốc cánh tay trống đến mỏi liền khuỵu xuống. Mông vểnh lên cao, Tiêu Giả mỗi lần ra vào đều không nhịn được mà tăng thêm lực đẩy. Khiến cô chịu không nổi mà liên tục xin tha. Tiêu Giả chậm một chút đi. Gọi Giả đi. Giả, nhẹ một chút. Ừ, làm ơn đi Tiêu Giả càng hưng phấn. Lập tức thóc mạnh vào trong. Ngay tức khắc co rút. Nước chảy đầy ra ngoài. Giả, sâu quá. Không chịu được. Giả, Bạc Hạ Cửu bị đâm đến không nghĩ được gì. Vô thức chân kẹp chặt lại làm Tiêu Giả suýt chút nữa bắn đến. Cố gắng kiềm lại cái cảm giác sung sướng. Tiêu Giả lật người đổi động tác. Để cô nằm xuống. Sau đó gặm lấy môi cô hôn mút. Bàn tay không nhịn được xoa bóp bộ ngực, nhéo lấy đầu vú nghịch ngợm giữa hai ngón tay, nơi phía dưới lại ra vào. Lần này mỗi một đợt vào, đều chạm đến hoa tâm. Bạc Hạ Cửu rên la lên vì khoái cảm dồn dập như thủy triều. Đến lúc Tiêu Dạ chịu bắn ra, Bạc Hạ Cửu sớm bị dồn tới hai lần cao trào. Cả người cô gục xuống, sức lực bị rút cạn. Tiêu Dạ bắn vào bên trong cô rồi, lại chọn nơi sâu nhất bắn thẳng vào. Này là muốn cô có thai hả? Tiêu Dạ dường như chưa đủ thỏa mãn, vẫn còn muốn thêm nữa. Lại thấy cô mệt mỏi đành nằm sang bên cạnh ôm lấy Bạc Hạ Cửu. Ngủ đi, cô biết Tiêu Dạ vẫn chưa đủ. Lớn chọc giữa mông cô mãi vẫn chưa chịu hạ xuống. Nhưng cô quá sức rồi. Mí mắt nặng trĩu, cơ thể vì khoái cảm khi này mà tê người. Mơ màng đón lấy, lấp đầy hoa tâm nhiều đến độ chảy xuống cả đùi. Bạc Hạ Cửu nhắm mắt lại, tiếng thở đều đặn. Cả người cảm thấy lạnh mà dịch sang Tiêu Dạ. Anh cũng không nghĩ nhiều, ôm chặt lấy cô nhắm mắt ngủ say. Cách chương.